Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1037, chương 1034, Phục sinh. Đây là một chỗ vô cùng ẩn nấp bộ lạc. Trong bộ lạc rất nhiều người đang đi lại lấy. Tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Akaru, một mình ngươi đợi ở chỗ này à? Một chỗ khu vực. Một vị thanh niên đang yên lặng đứng vững, trong mắt của hắn nhưng lại có một tia vẻ lo lắng. Lúc này một vị lão giả đi tới nói, A Lâm Thúc, Akaru nhìn người tới, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười. Lão giả nhìn xem thanh niên bộ dáng, thở dài một hơi, nói, ta biết Tiểu Vân cùng Tiểu Đình rời đi ngươi rất thương tâm. Có thể là sự tình đã phát sinh. Chúng ta chỉ có hướng phía trước xem, vì bộ lạc càng mạnh mà phấn đấu. Sẽ không, Chu Hạo đại nhân đáp ứng ta nhất định sẽ phục sinh Tiểu Vân cùng Tiểu Đình. Akaru vội vàng nói, là có thể phục sinh. Thế nhưng loại kia tồn tại nói không chừng lúc nào có tâm tư. Lão giả lắc đầu, đều thời gian dài như vậy. Chỗ kia di tích người cũng mang Chu Hạo đại nhân bọn hắn nhìn. Dùng thủ đoạn của bọn hắn điều tra một thoáng cần thời gian dài như vậy sao? Phục sinh người khác đối những cái kia sinh mệnh tổ thần tới nói đoán chừng cũng rất khó. Chúng ta vẫn là chậm rãi chờ đợi đi. Khả năng những tổ thần đó đều quên. Căn bản không thèm để ý, bọn hắn bị giam giữ tại quặng mỏ bên trong. Mỗi ngày đều không ngừng đào quáng thạch. Lão giả Lâm Nguyên đối với những cường giả này không có bất kỳ cái gì hào cảm. Cũng không muốn đem hy vọng thả trên người bọn hắn. Hiu, tại lão giả lời nói hạ xuống. Nơi xa bỗng nhiên có âm thanh xé gió truyền đến. Sau đó mấy người bay tới. Xem hắn khuôn mặt, chính là Chu Hạo, đồng giao đám người. Chu Hạo đại nhân, Akaru nhìn thấy Chu Hạo đám người. Liền vội cung kính nói. Lão giả Lâm Nguyên cũng là cả kinh, cung kính khom người xuống. Chu Hạo lườm lão giả liếc mắt, lại thu hồi ánh mắt. Akaru nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có một tia vẻ chờ đợi. Chu Hạo lớn người lại tới đây. Chỗ kia dãy núi ta đã thăm dò hoàn tất. Chẳng qua là có một ít kỳ dị khoáng thạch thôi. Đã bị ta toàn bộ đạt được, cũng không có cái gì đại cơ duyên. Bất quá cũng xem là tốt. Chu Hạo lắc đầu nói. Ta hiện tại tới nơi này chính là tuân thủ ta trước đó hứa hẹn. Phục sinh ngươi hai cái muội muội. Akaru trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên. Sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa thôi động. Akaru trên thân xuất hiện đông đảo điểm sáng. Những điểm sáng này đều đại biểu cho từng cái người khác nhau. Sau đó điểm sáng cấp tốc phóng to. Lần lượt từng bóng người biểu hiện ra. Cái nào hai cái điểm sáng là muội muội của ngươi? Chu Hạo hỏi. Những điểm sáng này nhân viên quá nhiều. Đều là cùng Akaru khá liên quan. Tiểu Vân, Tiểu Đình, Akaru gặp được trong đó hai người. Ánh mắt lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Nói. Chu Hạo đại nhân, liền là hai người này. Hai tay của hắn chỉ hướng hai vị thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi. Tiểu nữ hài, Chu Hạo gật đầu, ý thức đem này hai đạo ánh sáng điểm khóa chặt. Xoạt, tay phải vung lên, này hai cái điểm sáng trực tiếp bay ra. Ở trước mắt trong hư không xuất hiện hai bức tranh. Hai vị tiểu nữ hài đang chờ tại hình tượng này bên trong. Akaru khẩn trương nhìn xem, trên thân đều không tự chủ được đang run rẩy. Mười mấy vạn năm đến nay, hắn khát vọng nhất ngay tại lúc này. Sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa thôi động, hoàn toàn đem này đạo hình ảnh bao trùm. Răng rác, hình ảnh phá toái, những hình ảnh này mảnh vỡ biến thành một cỗ gợn sóng. Toàn bộ tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể, thiên địa uy áp gợn sóng. Cũng tác dụng tại Chu Hạo trên thân thể. Gỗ uy áp này không chỉ nhường Chu Hạo thân thể, mà hắn khiến cho hắn linh hồn đều cảm nhận được áp bách. Bất quá, hai vị này tiểu nữ hài thực lực rất yếu. Này chút áp bách căn bản không đáng giá nhắc tới. Chu Hạo không có nhận đến ảnh hưởng gì. Rất nhanh, hết thảy hình ảnh mảnh vỡ tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Hai vị tiểu nữ hài triệt để xuất hiện ở trong hư không. Tại sinh mệnh chi nguyên trợ giúp dưới, các nàng ảm đạm sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cuối cùng, các nàng mở mắt, mê mang nhìn xem bốn phía. Tiểu Vân, Tiểu Đình, Akaru nhìn xem muội muội của mình, ánh mắt lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Ca ca, hai vị tiểu nữ hài thấy được Akaru, trong mắt đầu tiên là mê mang, tiếp theo chỉ nhớ toàn bộ hiện ra tới. Các nàng cấp tốc bay đến Akaru bên người, huynh muội ba người ôm ở cùng một chỗ khóc giống lên. Huynh muội này tình cảm rất sâu, bất quá nữ hài số tuổi nhỏ như vậy, tại mười mấy vạn năm trước liền đã chết, mà Akaru tại mười mấy vạn năm trước liền đã đột phá đến chân thần cảnh giới. Xem ra thiên phú của hắn rất mạnh. Akaru thoạt nhìn rất trẻ trung, thế nhưng Chu Hạo nhìn không ra Akaru đến cùng tu luyện bao nhiêu năm. Cái này cần đặc thù dụng cụ mới có thể kiểm trắc ra. Dễ dàng như vậy liền sống lại. Lão giả Lâm Nguyên một mực đợi ở bên cạnh nhìn trước mắt tình cảnh. Hắn thấy sinh mệnh khó mà phục sinh, thế nhưng tại Chu Hạo nơi này lại đơn giản như vậy. Tựa hồ đối với Chu Hạo không có một chút khó khăn. Cảm tạ Chu Hạo đại nhân, Akaru vô cùng cảm kích nói, mang theo chính mình hai cái muội muội quỳ sát xuống dưới. Tiểu Vân, Tiểu Đình, nhanh, đây là cứu các ngươi đại nhân. Hai cái tiểu nữ hài quỳ sát xuống dưới, nhìn về phía Chu Hạo, có chút e ngại, thế nhưng cũng có chút tò mò. Chúng ta chẳng qua là có giao dịch thôi. Chu Hạo mỉm cười nói, tay phải vung lên, trước mắt ba người toàn đều không tự chủ được đứng dậy. Hắn nhìn trước mắt thanh niên, nhưng trong lòng cảm khái. Akaru tại tuấn lĩnh chân thần quỳ sát mười mấy vạn năm. Một mực nói có cơ duyên. Vấn đề này rất nhiều người biết. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý qua. Mà cái cơ duyên này lại là một tòa đang ở thai nghén. Đủ để khiến cho 3000 đại thế giới hết thảy tổ thần lâm vào điên cuồng phối hợp pháp tắc hài. Dương, cơ duyên này tuyệt đối là 3000 đại thế giới nhất đại cơ duyên. Nếu như tuấn lĩnh tổ thần biết tin tức này, không biết trong lòng lại là ý tưởng gì. Chu Hạo thầm nói, bất quá tuấn lĩnh tổ thần cũng không có lôi điện phân thân. Mặt khác coi như hắn lại tới đây, cũng rất khó phát hiện cái gì. Phải biết, Chu Hạo là căn cứ bản nguyên tinh thạch gợn sóng mới không ngừng chui vào lôi mạch chân núi bộ. Coi như mặt khác tổ thần đến đây, cũng không có minh xác địa điểm. Thăm dò một quãng thời gian không có phát hiện về sau. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ rời đi. Trước đó 6 lần phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế. Trên cơ bản đều là lân cận xuất thế tối hậu quan đầu mới sinh ra to lớn gợn sóng. Hấp dẫn rất nhiều cường giả đi tới. Chu Hạo đại nhân, đang lúc Chu Hạo nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên Chu Hạo bên tai truyền đến một thanh âm. Lại là cái kia Lâm Nguyên thanh âm, ngươi có chuyện gì không? Chu Hạo nhìn xem lão giả, Lâm Nguyên vô cùng cung kính nói, ta khẩn cầu Chu Hạo đại nhân hỗ trợ phục sinh thân nhân của ta. Ta biết một chỗ cơ duyên chỗ. Ồ, cái gì cơ duyên chỗ? Chu Hạo hỏi, chỗ kia cơ duyên chỗ cũng tại đây Mạc Vân trong tiểu thế giới. Ta hoài nghi nơi đó cũng là một chỗ tổ thần di tích. Lão giả Lâm Nguyên đạo, hoài nghi, Chu Hạo trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Vẻn vẹn hoài nghi, chẳng lẽ hắn sẽ đi dò xét một phen. Phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế, một tòa tiểu thế giới nhất nhiều xuất hiện một tòa, không có khả năng lại xuất hiện mặt khác một tòa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.